Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, Hương Giang hành trình. 1. Mẹ ta tức giận, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ sau khi rời khỏi, Mạc Lam có chút lo âu nói, không biết nàng vẫn có thể hay không hỗ trợ. Vừa rồi nàng bật thốt lên nói ra chính mình muốn cùng La Khải đi Hương Giang sự tình, không có cân nhắc đến nhà mình Thái Hậu phản ứng, kết quả đạt được một cái lão đại bạch nhãn, bây giờ suy nghĩ một chút đều hối hận, nên tìm khác mượn cớ. Ngươi không cần lo lắng, La Khải cười nói, A Di cũng nói, đó là nàng cho ngươi chuẩn bị đồ cưới, không có khả năng đổi ý. Mạc Lam gắt giọng, ngươi có phải hay không rất đắc ý à? Đừng cao hứng có quá sớm. 2 năm tại đẹp cổ đưa ra thị trường, ngươi thật là dám nói à? Đến lúc đó làm không được, ngươi để ta thế nào? Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, La Khải cầm chặt tay nàng. Ngươi phải yêu cầu nam nhân của ngươi, dưới gầm trời này không có hắn làm không được sự tình. Mạc Lam xì mũi coi thường. Dỗ dành quỷ a, lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng trong đôi mắt toát ra ngọt ngào, hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng. La Khải ha ha a, đối phó khoái âm khoa học kỹ thuật, a luôn đầu tư bỏ vốn sự tình. Đạt tới mục đích, La Khải tâm tình thật tốt, lại trở lại công ty bên kia an bài một chút công tác công việc. Sau đó chuẩn bị khởi hành đi đến Hương Giang. Vé máy bay cùng tửu điếm sớm đã đính hảo, Đoàn Kiến rõ ràng đã sớm đi qua, hắn tại Hương Giang bên kia bằng hữu không ít, đi công tác cũng muốn gặp lão hữu ôn chuyện, cộng thêm Hương Giang kịch tổ chu bị, sẽ ở Hương Giang ngốc tương đối dài thời gian. La Khải vì nữ nữ thỉnh 2 ngày nghỉ, Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc phong cách trường học nghiêm cẩn. Đệ tử thỉnh sự tình giả cũng không tốt thỉnh, bất quá La Khải mặt mũi vẫn có, cộng thêm nữ nữ thành tích tại trong lớp là số 1 số 2. Bởi vậy vẫn phải là đến giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn. Thursday buổi sáng, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ, còn có 2 dương hành lý đi đến thủ đô phi trường quốc tế. Xong xuôi thủ tục qua kiểm an, 3 người ở phi trường VIP sau cơ trong phòng kiên nhẫn chờ đợi. La Khải đính là khoang hạng nhất vé máy bay, hoa. Cự ly đăng ký thời gian vẫn có hơn 1 giờ. Nữ nữ tại chỗ ngồi thượng ngồi không yên. Năng lực chú ý rất nhanh đã bị trên bãi đáp máy bay đỗ máy bay hành khách hấp dẫn. Ghé vào trên lan can qua cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Phát ra kinh hỉ tiếng than thở. Hảo máy bay lớn a. La Khải cười một tiếng. Đây còn là nữ nữ lần đầu tiên thừa lúc ngồi phi cơ ra ngoài. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, trước cho nữ nữ chụp mấy tấm hình. Sau đó nói, nữ nữ, mau tới đây, ba ba di điệp cho ngươi mượn, ngươi cho máy bay chụp ảnh. Hảo ối trà, nữ nữ, đăng đăng đăng, địa chạy về. Tiếp nhận di động cười hì hì nói. Ta trước cho ba ba cùng A-di đập một chương. Hai người các ngươi bày một chút tư thế. Mạc Lam, phụt, một tiếng bị chọc cười. Nhưng vẫn là nghe theo nữ nữ chỉ huy. Lệch ra qua đầu đặt tại La Khải trên bờ vai. Sau đó hướng về phía nữ nữ khua một cái kéo tay. La Khải dở khóc dở cười. Cũng làm cái tương đồng thủ thế. Nữ nữ rất điêu luyện địa đè xuống trong điện thoại di động giả thuyết cửa chớp. Một chương La Khải cùng Mạc Lam ảnh chụp chung đập hào. Nàng rất hài lòng, cười khanh khách nói, ta đi đập máy bay lớn. La Khải cười cười, Mạc Lam như trước nương tựa lấy hắn. Thì thào nói, nữ nữ thật đáng yêu. Nữ nữ trên người phảng phất có loại ma lực. Cùng nàng ở chung thời gian càng dài càng là ưa thích nàng. Cùng nàng càng thân cận. La Khải gật gật đầu, nhẹ nhàng mà cầm chặt bạn gái tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua. thủ đô phi trường quốc tế bay tới Hương Giang phi trường quốc tế CS-7822 chuyến bay đúng giờ đăng ký. Đi đến trên máy bay, ngồi vào khoang hạng nhất, nữ càng thêm hiếu kỳ, nịt chặt dây an toàn, chấm ngoặc kép, Mạc Lam giúp đỡ nàng nịt dây an toàn, nói, máy bay rất nhanh muốn cất cánh. Ừ, nữ gật gật đầu, có chút ít hưng phấn cũng có chút khẩn trương, chung quy đây là nàng lần đầu tiên ngồi phi cơ, Mạc Lam nhìn ra. Nàng từ bao trong bọc lấy ra một hộp kẹo cao su. Từ bên trong đổ ra một khỏa cho nữ, đặt ở trong miệng nhai nhai, chờ một chút cất cánh thời điểm cũng sẽ không lỗ tai đau. A, chấm ngoặc kép, nữ buồn bực, tại sao lại lỗ tai đau a? Mạc Lam liền cho nàng giải thích, đây là bởi vì áp khí biến hóa duyên cớ, ảnh hưởng đến màng tai. Nữ nghe rất chân thành, ngoan ngoãn học sinh tiểu học, tại trên máy chờ đợi thời gian rất ngắn, rất nhanh này khung Boeing máy bay liền bắt đầu tại đường băng thượng trượt. Tại hơi hơi rung động bên trong nữ trở nên càng thêm khẩn trương. Nàng nắm chặt Mạc Lam tay, máy bay nhất phi trùng thiên, phi chồng đỡ Hương Giang phi trường quốc tế thời điểm, đã là buổi chiều một điểm. Máy bay lúc hạ xuống sau, nữ đã hoàn toàn thích ứng không trung phi hành quá trình. Nàng qua cửa sổ mạn tàu tò mò đánh giá này mảnh lạ lẫm thổ địa. Thẳng đến máy bay đỗ tại nơi cập bến. Đi thôi, ba người một chỗ xuống phi cơ. Cầm đến hành lý xuất ra thời điểm. La Khải liếc thấy lữ khách ngoài thông đạo mặt trong đám người. Có người cao dơ cao lên ghi có, tiếp là tổng. Ba chữ giấy các tông bài tử. Lần này La Khải cùng Mạc Lam cùng đi Hương Giang, trừ công tác ra, chủ yếu vẫn là mang nữ tới chơi, cho nên mới phải vô cùng điệu thấp. Đồng thời đặc biệt phân phó qua bên này địa tiếp nhân viên công tác không muốn khiến cho huy động nhân lực, hắn và Mạc Lam cũng đều đeo khẩu trang cùng mũ, tận lực không để người chú ý. Hương Giang Cẩu Tử có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa lịch sử đã lâu vô cùng khó chơi. La Khải cũng không muốn bị Hương Giang truyền thông phóng viên cho quấn lên. Bằng không đâu có thể khiến cho thống khoái. Lặng lẽ đi. Huy một phất ống tay áo. Mang đi một đống y phục túi sách đồ trang điểm đồ chơi. Mạc Lam có thể là tới mua vật. Chuẩn bị cho tốt hảo shopping một lần. Nàng thậm chí liên hệ thơm quá Giang bằng hữu. Nơi này, chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay cùng vị kia địa tiếp nhân viên nói một tiếng. La Tổng ngài khỏe, vị này nhân viên công tác hẳn là Hương Giang người địa phương. Chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người gầy tướng mạo phổ thông. Theo như lời tiếng phổ thông có chứa rất nặng Việt ngữ vị. Không phải là rất dễ dàng nghe rõ ràng. Hắn cung kính nói, ta là Trương Quốc Hùng, đoạn đạo để ta tiếp ngài, xe liền ở bên ngoài các loại. Cảm ơn, La Khải gật gật đầu nói, vất vả. Trương Quốc Hùng cướp cầm qua hai kiện hành lý, sau đó mang theo La Khải ba người đi ra sân bay. Ngồi trên bên ngoài một cỗ ngân bạch sắc Mercedes bản, hướng phía nội thành phương hướng chạy tới. Trương Quốc Hùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế ngồi. Quay đầu hỏi, La Tổng, xin hỏi ngài bây giờ là hồi Tửu Điếm đâu? Còn là cùng đoạn đạo hội hợp? La Khải nói, đi trước Tửu Điếm a, ta cho đoạn đạo gọi điện thoại. Trương Quốc Hùng đương nhiên không có ý kiến. Phân phó lái xe đi đến La Khải dự định sang Lila khách sạn. La Khải cho Đoàn Kiến rõ ràng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, chợt nghe Đoàn Kiến rõ ràng hỏi, La Tổng, các ngươi đến Hương Giang? La Khải cười nói, đúng vậy a, chúng ta bây giờ trên xe, đi Tửu Điếm, Đoàn Kiến nói rõ nói, vốn ta là ý định tới đón các ngươi, kết quả bên này có việc thoát không thân, các ngươi trước dàn xếp xuống, lát nữa nhi ta đến Shangri-La. La Khải nói, đi. Chúng ta chờ ngươi, canh, hai, đưa lên,